Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 587, say rượu con thỏ bảy. Nghĩ như vậy, Trình Chi Ngôn trực tiếp đứng lên, đem tiểu thỏ vừa rồi vung trên ghế đồng phục áo khoác lại cho nàng cầm tới. Tỉ mỉ cho nàng mặc, để cho nàng tại chỗ ngồi ngồi lấy. Sau đó bản thân gọi tới nhân viên phục vụ, trực tiếp quét thẻ tính tiền. Kết tốt rồi sổ sách. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình hướng về bản thân một mực cười ngây. Ngô tiểu thỏ, bất đắc dĩ đứng dậy, hướng về nàng vươn tay ra nói. Đi thôi, về nhà, tốt. Tiểu thỏ tiếp tục cười hì hì gật đầu. Sau đó hai tay hướng về Trình Chi Ngôn đưa tới. Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lấy một loại một tay kẹp lấy nàng tư thế, đem nàng kẹp ở trong cánh tay. Xách đi ra, tiểu thỏ hai chân đập đập phán phán mà tại mặt đất kéo lấy. Trên người còn ăn mặc nhất trung đồng phục. Như vậy xem xét, Trình Chi Ngôn đặc biệt giống như là dụ lửa uống say thiếu nữ vị thành niên một dạng. Đứng ở cửa nhà hàng Tây Khẩu phục vụ viên, ánh mắt quái dị nhìn hai người bọn họ một chút, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay ngăn lại Trình Chi Ngôn. 10 điểm khách khí hướng về hắn nói. Không có ý tứ, tiên sinh, xin hỏi vị tiểu cô nương này là ngươi? Muội muội, Trình Chi Ngôn 10 điểm bình tĩnh hồi đáp. Nàng kia đây là, nhân viên phục vụ xuất phát từ cẩn thận, vẫn là tiếp tục hướng về hắn hỏi. Sinh nhật, uống nhiều quá, Trình Chi Ngôn ánh mắt nhàn nhạt ở trên người hắn nhìn lướt qua. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình tiểu thỏ, đưa tay đâm đâm khuôn mặt nàng, thấp giọng nói. Có nghe thấy không? Lần sau uống ít một chút. Ân ân ân, ta biết, nước chanh ca ca, ta ngày hôm nay đã không có uống nhiều a. Tiểu thỏ ngốc hề hề hướng về Trình Chi Ngôn cười. Phục vụ viên gặp nàng còn có thể nói chuyện, hơn nữa có thể chuẩn xác gọi ra bên người nàng vị nam tử này danh tự. Nghĩ nghĩ, xem ra thực sự là huynh muội, liền yên lòng thay bọn họ kéo ra cửa chính. Đồng thời xoay người cúi người chào nói. Xin đi thong thả. Trình Chi Ngôn không nói kẹp lấy tiểu thỏ đi ra ngoài. Tiểu thỏ nụ cười trên mặt một mực rất sán lạn. Ra nhà hàng Tây cửa chính, bên ngoài sớm đã là mới vừa lên đèn. Thật dài trên đường cái, từng chiếc mờ nhạt ánh đèn đã phát sáng lên, uốn lượn tia sáng một mực kéo dài đến chân trời rất xa địa phương đi. Thật đẹp a. Tiểu thỏ tựa ở Trình Chi Ngôn trên người, nhìn trước mắt đường cái cùng lui tới cỗ xe, cao hứng cảm khái một tiếng. Nước chanh ca ca, ngươi xem, trước mắt ta có thật nhiều kim cương đang bay. Đây đều là ngươi đưa cho ta sao? Ta đưa ngươi một khối cục gạch còn tạm được. Trình Chi Ngôn có chút tức giận tại trên mặt nàng dùng sức bấm một cái. Thanh âm nghiêm túc nói, lần sau không cho phép lại uống nhiều rượu như vậy. Có nghe thấy không? Hắc hắc hắc, như vậy nhiều a, người ta mới uống 4 chén. 4 chén mà thôi a. Tiểu thỏ khoái hoạt mà tại Trình Chi Ngôn bên tai nói xong vừa nói. Vậy mà trực tiếp hát đi ra. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu nhìn xem nàng, dứt khoát trực tiếp đưa nàng khiêng lên, hướng về bản thân ô tô phương hướng đi tới. Đến hắn ô tô trước mặt, Trình Chi Ngôn mở xe khóa, trực tiếp kéo ra tay lái phụ cửa, sau đó một tay lấy tiểu thỏ không khách khí chút nào ném vào. Tiểu thỏ bị ném đến có chút choáng váng, cả người đổ vào trong chỗ ngồi sau nửa ngày không nhúc nhích. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ nhìn xem nàng, trông cậy vào gia hỏa này bản thân đem dây an toàn hệ đứng lên nên là không thể nào. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người kéo qua dây an toàn, nghiêm túc mà cho nàng buộc lại. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.